Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn được trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Bạn cùng theo dõi tập 90 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 90 của bộ truyện này. Chương 523. Hai chúng ta đã hết nợ. Thu Ước Mộng và mọi người nhất thời lộ ra thần sắc khẩn trương. Bọn họ đều nhìn ra được Dương Chiếu rục rịch động thủ. Hơn nữa, lúc Dương Khai bị cổ năng lượng tà ác trong cơ thể ảnh hưởng, Dương Chiếu rất khó để thể hiện tâm ý của mình. Có thể thích đáng xử lý cục diện ngay trước mắt. Y cũng bị ảnh hưởng. Đều là con cháu Dương gia. Y lại là lão nhị trong thế hệ trẻ. Giờ phút này biết thành tựu của bản thân đã cách quá xa so với Dương Khai. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc ghen tị. Loại cảm xúc tiêu cực này bị phóng đại. Trong mắt của Dương Chiếu đã có chút ửng đỏ. Nhị công tử, không nên ngưng. Sau này tất sẽ chịu nạn. Hướng Sở quát to, y muốn rèn sắt khi còn nóng. Dương Chiếu rốt cuộc cũng quyết định, gật mạnh đầu, phất tay về phía bầu trời, rồi quát lên. Bằng bất cứ giá nào, ngăn hắn lại đi. Hai vị huyết thị của Dương Chiếu ở bên cạnh nghe thì giật mình, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó xử. Chính như lời một người trong đó đã nói lúc trước, mọi người trong huyết thị đường đều kính nể cảm kích Dương Khai. Nhưng giờ phút này, Dương Chiếu lại bảo bọn họ ngăn cản Dương Khai thăng tiến. Bọn họ lập tức có chút không biết nên làm như thế nào mới tốt. Bây giờ là thời điểm khá mấu chốt. Trong quá trình tấn thăng, nếu bị người khác quấy nhiễu khiến cho Dương Khai thất bại, thì có khả năng rất lớn người chết đạo tiêu, hồn bay phách lạc. Cho dù không xảy ra kết quả ác liệt, thì thành tựu của bản thân cũng có thể mãi mãi dừng ở chân nguyên cảnh tầng 9. Hai vị huyết thị làm sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ được cơ chứ? Trong lòng không khỏi có chút phản cảm, nhưng Dương Chiếu nói cho cùng vẫn là chủ nhà của họ. Bọn họ đi theo công tử, nghe được mệnh lệnh thì phải thực thi. Coi như lão phu không có tồn tại hay sao? Địa ma cười khàn khặc đầy quái dị. Ở bên cạnh xem cuộc vui nãy giờ, huyết mạch của địa ma đã sớm sôi trào, đằng đằng sát khí. Giờ phút này, hắn thấy Dương Chiếu không để ý đến hậu quả mà truyền ra mệnh lệnh như vậy, thì quát một tiếng, cùng với Đường Vũ Tiên ngăn hai người huyết thị. Dương Chiếu à, ngươi phát rồ rồi. Thu Ước Mộng cũng nổi giận, khẽ quát một tiếng, dẫn theo tất cả mọi người trong quý phủ bay lên trời cao, vây quanh Dương Khai, thề sẽ thủ hộ an nguy cho hắn. Ai dám ngăn ta, người đó phải chết. Thần sắc của Dương Chiếu dữ tợn, nhìn đám võ giả trong quý phủ của mình phát ra mệnh lệnh. Sau khi tà ác trong lòng bị phóng đại, Dương Chiếu đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào rồi. Sau đám người, Hướng Sở thấp giọng, nhe răng cười âm độc, nhìn về bầu trời dường như không thể nhúc nhích. Chỉ có thể cảm nhận năng lượng thiên địa tẩy lễ của Dương Khai, trên mặt hiện ra vẻ khoái ý. Dương Khai mặt lạnh như băng, liếc mắt nhìn y, sau đó thản nhiên nói. Nam Sinh chết rồi, người hôm nay cũng chạy không thoát được đâu. Nghe như vậy, Hướng Sở không khỏi lùi về sau mấy bước, rồi chợt ổn định bước chân, vẻ mặt dữ tợn quát. Dương Khai, ngươi muốn làm ta sợ ngươi, trước mắt hãy vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Hai bên võ giả đã đánh nhau, hai người địa ma và Đường Vũ Tiên liên kết, chẳng những ngăn được hai vị huyết thị đi theo Dương Chiếu, mà còn kiềm chế hơn 10 vị cao thủ thần du cảnh trong phủ của y. Đám người Thu Ước Mộng tuy nhân số ít ỏi, nhưng vây quanh bên người Dương Khai cùng nhau trông coi. tạm thời không tới nỗi bị địch nhân đột phá phòng ngự. Quang hoa của các loại bí bảo vũ kỹ nở rộ, chiếu sáng chiến thành vốn đang âm u. Năng lượng cuồng bạo thỏa sức bùng nổ, trong nháy mắt công thủ chiến đã khai hỏa. Trong trà lâu, Dương Uy có chút đau lòng, lắc đầu. Ai, lão nhị làm quá mức rồi. Liễu Khinh Diêu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói đạt đích chi chiến có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng lúc này là thời khắc khẩn yếu nhất của Dương Khai. Nếu thật sự có điều gì bất ngờ xảy ra, đây chính là sự tình ảnh hưởng cả đời. Khi nói chuyện, Dương Uy chậm rãi đứng lên, xóa bỏ ngụy trang của mình đi, lộ ra diện mạo như cũ. Đại thiếu gia, người muốn xuất thủ sao? Liễu Khinh Diêu lay động cặp mắt liếc nhìn Dương Uy, thản nhiên hỏi một tiếng. Đúng. Dương Uy gật đầu rồi vuốt cằm. Lấy thân phận của đại thiếu gia Dương gia để mà ra tay. Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái, mang theo huyết thị bên cạnh mình phóng đi vào trong chiến trường. Liễu Khinh Diêu sửng sốt rồi bỗng nhiên mỉm cười. Đại thiếu gia quả nhiên là chính nhân quân tử. Dương Uy nói là mình lấy thân phận của đại thiếu gia Dương gia ra để mà ra tay, chứ không phải là lấy thân phận công tử trong đặc đích chi chiến để ra tay. Điều này cũng có nghĩa là lần này y hành động là chỉ đại biểu cho chính y. Y hoàn toàn có thể điều động binh mã của quý phủ, nhân cơ hội đánh lén Dương Khai phủ, hoặc là liên kết võ giả của phủ Dương Khai tấn công Dương Chiếu. Nhưng y không có làm như vậy, hiển nhiên là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để mà vụ lợi, khiến cho Liễu Khinh Diêu phải khen ngợi. Một lát sau, Dương Uy đã đến bên cạnh Dương Khai. Đợi y hiện thân, Thu Ước Mộng lập tức cảnh giác vạn phần. Đại thiếu gia tới rồi sao? Dương Uy nhìn ra tâm tư ngờ vực vô căn cứ và kiên kỵ của nàng, cũng không có đáp. Chỉ có điều, vị huyết thị đang theo bên cạnh, thản nhiên gật đầu. Tên này cũng có tu vi thần du cảnh tầng 8. Y lặng lẽ cúi người lao xuống, tiến vào chiến trường đang hỗn loạn. Sắc mặt của Thu Ước Mộng không khỏi ngập ngừng, ửng đỏ nói. Đa tạ đại thiếu gia đã xuất thủ tương trợ. Dương Uy thản nhiên gật đầu, cũng không có ý tứ kể công. Cảnh tượng này Dương Khai cũng thấy được, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhìn thoáng qua đại ca gật gật đầu, hai huynh đệ liếc nhìn nhau, hết thảy mọi chuyện đều không cần nói. Bên dưới, Hướng Sở luôn luôn nhìn về Dương Khai nói năng lỗ mãng, khiêu khích, gây chuyện, ý đồ dùng ngôn ngữ để quấy nhiễu tâm cảnh của hắn lúc này. Y không có can đảm xông lên, chỉ có thể dùng loại phương thức đê tiện này để giải phóng sự bất an và phẫn nộ trong lòng. Tốt nhất là khiến cho tâm cảnh của Dương Khai bất ổn, thăng tiến cảnh giới thất bại. Đó mới là khát vọng lớn nhất của y. Ở bên này, tất cả mọi người Dương Khai phủ bị ô ngôn uế ngữ của y làm cho sắc mặt khó coi. Nhưng không ai có thể ra tay công kích y, càng khiến cho Hướng Sở kiêu ngạo hùng hăng ngang ngược, không có coi ai ra gì. Dương Khai chán ghét nhìn y, bỗng nhiên giơ tay, xuất ra một tiểu nhân được chế tác từ sợi tóc màu lam nhạt, bấm quyết rồi búng. Ở nơi xa, trong đám người đang đứng bên ngoài quan sát, một người mặc hắc y bào, thân hình như nữ tử, nhỏ nhắn xinh xắn, bỗng nhiên hét ầm lên, vươn hai cánh tay ôm lấy trán mình, ủy khuất. Nhưng mà không có cách nào, đành phải nhìn về bầu trời. Ở giữa không trung, Dương Khai là cong ngón, búng tay. Nữ tử này không dám chậm trễ, khẩn trương phóng về trước, vừa xông đến vừa lớn tiếng kêu. Đến thì đến rồi, đừng có búng nữa. Nghe thanh âm của nàng có chút hỗn hển, động tác của Dương Khai cũng cứng lại. Thì hắn không tiếp tục búng, Thủy Linh mới mở to miệng thở dốc một chốc, trong mắt toát ra thần sắc phẫn hận. Cắn răng nói. Tình khôn kiếp này, rốt cuộc người muốn làm gì chứ? Lần này hãy giúp ta. Thứ này, ta sẽ trả lại cho người. Dương Khai chịu đựng đau đớn cùng cực, vừa nói vừa giơ tiểu nhân trên tay lên. Là thật sao? Thủy Linh vui mừng quá đỗi, có chút hưng phấn xen lẫn chờ mong. Dương Khai giơ tay trực tiếp ném tiểu nhân do tóc của nàng chê tác thành, mang ném ra bên ngoài. Thủy Linh chộp được, xem qua báu vật vẫn bình thường thì cất ngay vào trong ngực, không kìm nổi bật cười ha ha. Từ lần trước bị câu hồn chúng tra tấn vài lần, Thủy Linh hận thấu xương món đồ chơi này. Vẫn ảo tưởng một ngày kia có thể trộm nó từ trên tay của Dương Khai, đoạt lại tự do cho chính mình. Cho nên nàng vẫn còn lưu lại tại chiến thành, ngấm ngầm tìm cơ hội. Nhưng qua một thời gian dài như vậy, nàng vẫn không thể tìm được cơ hội thích hợp. Thậm chí ngay cả Dương Khai Phủ cũng không dám dễ dàng đặt chân đến. Lại không nghĩ đến biến cố ngày hôm nay, khiến cho nàng dễ dàng đạt được điều ước nguyện. Thủy Linh bỗng nhiên cảm giác tầng gông xiềng trói buộc trên người mình từ khi tiểu nhân vào tay đã biến mất không còn, một lần nữa khôi phục được thân phận tự do. Trịnh trọng đem tiểu nhân thu vào trong ngực, còn giơ tay vỗ vỗ, lúc này Thủy Linh mới cảm thấy an tâm, nghiêng đầu tò mò nhìn Dương Khai, cười hà hả nói: "Ngươi không có sợ ta lấy được đồ này rồi cúp đuôi chạy trốn sao?" "Tùy ngươi thôi, không có người hỗ trợ ta cũng sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, ngươi dám lừa gạt ta, từ trước đến nay luôn không có kết cục tốt đẹp." Dương Khai hừ lạnh. Thủy Linh biểu môi: "Đã tới lúc này rồi mà còn có tâm tư mạnh miệng sao?" Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: "Tuy nhiên, coi như ngươi rất là may nha, ngươi không có nhìn nhầm. Bản cô nương không phải loại người nói không có giữ lời." Dương Khai tuy tra tấn nàng không ít lần, nhưng mỗi lần ra tay đều rất có chừng mực, chỉ làm nàng cảm giác một ít thống khổ, cũng chưa từng làm cho nàng bị thương. Huống chi, tiểu nhân bị Dương Khai nắm giữ thời gian dài như vậy. Dương Khai nếu muốn nàng làm gì, thì Thủy Linh cũng vô lực phản kháng. Chính vì điều này, nên Thủy Linh mới có ý thức, nam nhân này cũng không phải rất đáng giận. Hắn không chế mình, chỉ vì kiên kỵ mình mà thôi. "Ngươi nói đi, muốn ta làm gì chứ?" Thủy Linh dò hỏi. "Bắt người kia cho ta." Dương Khai liếc mắt nhìn sang Hướng Sở. "Việc nhỏ mà thôi." Thủy Linh mỉm cười hi hi, vung tay. Một dòng nước gần như trong suốt bỗng nhiên bắn ra. Dòng nước kia giống như một dây, một sợi dây thừng có linh tính. Vượt qua đám người hỗn loạn, chuẩn xác vô cùng, trực tiếp quấn quanh người của Hướng Sở vẫn đang chửi mắng không ngớt. Hướng Sở quá sợ hãi, vận khởi chân nguyên phản kháng. Nhưng đây là thủ đoạn của võ giả thần du cảnh tầng 8 thi triển. Loại người như Hướng Sở sao có thể ngăn? Bất kể y dùng sức mạnh ra sao, cũng chém không đứt dòng nước đang quấn quanh người. "Lại đây!" Thủy Linh khẽ quát một tiếng, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy trở về. Hướng Sở còn đang kinh hoảng kêu to, nhanh chóng bị xách tới bên người của Thủy Linh. "Ngoan, đừng có nhúc nhích, bằng không sẽ cho người thấy đó." Thủy Linh kéo y lại rồi nắm lấy bả vai của Hướng Sở, tùy tiện quăng y cho Dương Khai. Động tác nhẹ nhàng, thoải mái, dường như đang làm chuyện nhỏ bé không có đáng nhắc đến. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dương Khai, sắc mặt Hướng Sở lập tức tái nhợt. Ở giữa không trung chắp tay dậm chân, vội vàng kêu to: "Công tử, tha mạng." Dương Khai cười lạnh: "Bây giờ hối hận rồi sao? Đã muộn rồi." Từ trong tầng mây đen trên bầu trời lại phát ra một đạo năng lượng tối đen đánh vào trong cơ thể Dương Khai. Đạo năng lượng kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi khắp nơi. Vừa bị tiếp cận Dương Khai, Hướng Sở đã bị ảnh hưởng, da thịt lộ ra bên ngoài, nhanh chóng lan tràn một tầng hắc khí, hai mắt lồi ra ngoài, dường như trong cơ thể có một cổ sức mạnh cực kỳ lớn đang nổ tung. Một âm thanh truyền ra, cả người Hướng Sở bị bạo nổ thành một đám xương máu, ngay cả hài cốt cũng không còn. Chiến trường đang diễn ra hết sức kịch liệt, đột nhiên đình trệ trong một cái chớp mắt. Mọi người dùng ánh mắt không thể tin nhìn về bầu trời đang tỏa ra huyết quang, tự hồ cũng không nghĩ đến vị công tử Hướng gia này sẽ chết thê lương như vậy. Trước đã có Nam Sinh bị giết, hiện thì Hướng Sở ngay cả hài cốt cũng không còn. Dương Khai thật sự đã làm được điều mà mình muốn rồi. Cho dù là Dương Chiếu cũng không thể nào bảo vệ được hai người kia. "Hai chúng ta hết nợ nhau." Thủy Linh đắc ý nhìn Dương Khai. Dương Khai gật gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt. Thăng tiến sắp tới, hắn cũng không có hơi sức để ý đến chuyện bên ngoài. Giờ phút này hắn chỉ có thể toàn lực chịu đựng uy năng thiên địa để tẩy lễ, chờ đợi cơ hội thức hải mở ra, đột phá đến thần du cảnh. Chương 524 là phúc khí của các người. Sau khi Hướng Sở bị giết, trên bầu trời, những đám mây đen chất chứa năng lượng hủy diệt dường như hoàn toàn đã bị kích hoạt. Một đạo lại một đạo, không chút nào gián đoạn oanh kích lên người của Dương Khai, khiến cho mọi người nhìn hết hồn, không biết vị công tử nhỏ tuổi nhất Dương gia này có thể vượt qua tẩy lễ để sống lại hay không, hay hoặc là sẽ bị hủy diệt đi. Dương Chiếu thất thần nhìn giữa không trung, rồi quát ầm. Đại ca, người cũng đứng về lão cửu hay sao? Dương Uy lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Không phải đại ca đứng về phía lão đệ, là cửu lão đệ. Là chính lão nhị người hơi quá đáng. Hãy tỉnh táo lại đi, suy nghĩ thật kỹ đi. Hiện tại ngươi đang làm gì chứ? Đoạt đích chi chiến, dù có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ta đương nhiên biết mình đang làm gì. Dương Chiếu hừ lạnh, vẻ mặt của Dương Uy tràn đầy thất vọng, vô cùng đau đớn nói. Người muốn bảo vệ Nam Sinh và Hướng Sở khỏi sát thủ của lão cửu, đại ca ta không có phản đối. Nhưng người muốn phá hư thành tựu một đời của lão cửu, đại ca ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta nghĩ nếu đổi lại là lão cửu, cũng sẽ không quấy nhiễu người lúc người đột phá một đại cảnh giới đâu. Dương Chiếu ngẩn ra trong chớp mắt, hai tròng mắt đỏ thẫm xuất hiện một tia thanh tĩnh. Trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc thống khổ, nhưng rất nhanh là bị khí thế dữ tợn thay thế đi, trở nên vô cùng điên cuồng. Y bây giờ căn bản không thể ổn định tâm tình của mình nữa rồi. Nếu như lúc y thanh tĩnh, có lẽ y có thể ý thức được điều gì. Nhưng hiện nay, trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất là đánh bại Dương Khai. Nó chiếm hết tất cả ý chí của y. Lúc hai huynh đệ nói chuyện, một tiếng bạo nổ bỗng nhiên truyền đến. Nương theo động tĩnh, khí tức tà ma không gì sánh kịp trong người của Dương Khai là lần nữa khuếch tán ra ngoài. So mới vừa rồi càng thêm dày đặc, càng làm cho người ta khó có thể ngăn. Nếu như bị cổ hơi thở này ảnh hưởng, tất cả võ giả cũng khó khăn lắm mới có thể áp chế ý niệm tà ác ở trong lòng. Thậm chí, ngay cả cao thủ thần du cảnh cũng như vậy. Địa ma hung hăng ngang ngược, cười ha ha. Ở trong cổ tà khí này, y như cá gặp nước, thực lực bản thân dường như cũng đột nhiên tăng thêm một bậc. Ai, tự tử này rốt cuộc sao lại như vậy chứ? Nơi xa, thần sắc của Mộng Vô Nhai ngưng trọng, thì thào tự nói. Lão chưa bao giờ biết trong cơ thể Dương Khai lại tụ tập nhiều tà khí như vậy. Vậy thì chân dương nguyên khí trước kia của hắn đi đâu rồi? Vậy nó phải là khắc tinh của tà khí mới đúng chứ? Sư phụ à, có nguy hiểm không chứ? Hạ Ngân Thường gấp tới độ sắp khóc. Khoảng cách xa như vậy, nhưng nàng cũng cảm nhận được tà khí ảnh hưởng đến mình. Viên bảo thạch màu lam nhạt trên trán đang tản ra từng đạo hào quang dịu dàng, xua tan hắc ám bên người nàng. Ta không biết. Mộng Vô Nhai bối rối đáp. Ý thức của hắn hiện đang đắm chìm trong đầu. Căn bản không thể khống chế năng lượng bùng nổ trong cơ thể mình. Lúc này đột phá không giống như lúc bình thường. Lần này nếu có thể thăng tiến vào thần du cảnh, có thể khai mở thức hải của bản thân võ giả để mà thăng tiến. Hiện tại ý thức của Dương Khai nhất định đang ở trong đầu. Có thể nói hắn căn bản không thể làm chủ được thân thể mình, không thể nắm trong tay lực lượng trong cơ thể. Lực lượng tà ác dĩ nhiên tha hồ mà tung hoành. Tiếp tục như vậy là không có ổn. Mắt thấy chiến đấu bên kia càng ngày càng cuồng bạo, tràn đầy máu tanh, trên mặt của Mộng Vô Nhai toát ra lo lắng. Lão không phải lo lắng Dương Khai không thể bình an vượt qua kiếp nạn lần này, mà đang lo cho toàn bộ mọi người trong chiến thành. Sau khi bị lực lượng tà ác ảnh hưởng, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Nếu mấy vạn người trong chiến thành bởi vì lần thăng tiến của Dương Khai mà tâm tính đại biến, vậy hắn sẽ là tội nhân muôn đời. Thần thức khuếch tán, sắc mặt của Mộng Vô Nhai càng ngày càng lộ ra lo lắng. Lão nhận thấy bốn phương tam hướng bên trong chiến thành đều phát sinh chiến đấu. Những người này có lẽ không quan hệ đến chuyện đoạt đích chi chiến, nhưng sau khi bị năng lượng tà ác trong cơ thể Dương Khai thoát ra dẫn dắt, bọn họ đã không thể khống chế tâm tình mình. Hơi chút va chạm cũng dẫn đến chuyện xung đột. Giờ này khắc này, toàn bộ các cuộc chiến đấu đều có vẻ thần hồn nát thần tính, khắp nơi đao quang kiếm ảnh, máu tươi bắn tung tóe. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tình thế sợ rằng sẽ càng ngày càng ác liệt, trừ phi Dương Khai thu hồi khí tà ma ở trong người. Một người thăng tiến, không ngờ có thể ảnh hưởng đến cả một tòa thành trì. Đây thật sự là thiên cổ kỳ đàm. Mộng Vô Nhai cũng bị rung động không thôi. Bỗng nhiên, sắc mặt của lão biến đổi, ngưng thần nhìn về trung tâm của chiến thành. Thở dài nói, ai rốt cuộc, bọn họ cũng bị kinh động mà xuất thủ rồi. Dạ, là ai kinh động vậy chứ? Hạ Ngưng Thường vội vàng hỏi. Là một vài lão bất tử. Mộng Vô Nhai hít sâu một hơi, mở miệng nói. Đồ Nhi, con về phủ trước đi. Qua lát nữa, nơi này sợ rằng không còn an toàn. Sư phụ à, con không có muốn quay về. Hạ Ngưng Thường lắc đầu nhìn về phía Dương Khai đang đứng. Sư đệ, con đang ở đó mà. Quay về đi. Mộng Vô Nhai nhìn nàng. Yên tâm, ta sẽ mang Dương Khai bình an quay về. Thần sắc của Hạ Ngưng Thường do dự từ chối một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ à, nếu người không mang sư đệ trở về, Đồ Nhi cũng sẽ chết. Dứt lời, lập tức phóng người về phía phủ Dương Khai nhanh như một cơn gió. Nàng biết mình lưu lại chẳng những không thể chiêu cố cho Dương Khai mà còn trở thành gánh nặng cho sư phụ, vì vậy không có dám lưu. Nhìn bóng lưng của nàng biến mất, Mộng Vô Nhai cười khổ một tiếng, thật không biết mình rốt cuộc thiếu nợ gì Dương Khai, lại phải vì hắn mà làm những chuyện như thế này. Nơi xa có tám đạo thân ảnh bay về Dương Khai. Mộng Vô Nhai khẽ thở dài, cũng phiêu nhiên bay về phía bên kia. Tám đạo thân ảnh thuộc bát đại gia tộc đều có cảnh giới thần du chi thượng, mỗi người chừng 100-200 tuổi. Ngày bình thường trấn thủ tại phong thần điện, không để ý tới ngoại sự. Ngày hôm nay, bọn họ vốn không muốn để ý đến lần xung đột này. Dương Chiến và Dương Khai đánh nhau chết đi sống lại, cũng không chút liên quan đến bọn họ. Nhưng hiện nay, bọn họ không thể nào tiếp tục ngồi yên. Toàn bộ chiến thành đều bị khí tà ma bao trùm. Tất cả mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị ảnh hưởng, khiến cho bọn họ không thể không ra mặt để mà xử lý chuyện này. Tám người thần sắc lãnh đạm, trong đó mấy người dường như vì Dương Khai mà quấy rầy, tâm tình có chút không tốt. Chạy như bay đến nơi cách Dương Khai một khoảng không xa, tám người tạm dừng. Không ai thấy được tám người này đến gần, cho nên khi bọn họ đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều ngẩn ra. Đủ rồi! Dương Lập Đình thản nhiên quát. Khi nghe được tiếng quát này, toàn bộ võ giả của phủ Dương Chiếu và phủ Dương Khai đang hùng mãnh tấn công nhau, đều không có tự chủ được phải ngừng. Dường như trong tiếng quát ẩn chứa lực lượng thần kỳ, cưỡng ép động tác của bọn họ. Thần sắc Dương Uy lập tức ngưng trọng, khẩn trương khom mình. Bài kiến tám vị tiền bối. Hai mắt của Dương Chiếu đỏ thẫm, cũng vội vàng thu liễm nét mặt dữ tợn, bắt đầu trở nên ngoan ngoãn, cũng thi lễ. Ở trước mặt tám người này, y không có dám lỗ mãng. Liễu Khinh Diêu đang trong trà lâu cũng khẩn trương chạy như bay ra ngoài, chủ động chào hỏi. Mỗi người đều biểu hiện thái độ khá là cung kính. Dương Lập Đình thản nhiên nhìn thoáng qua Dương Chiếu, thần sắc lãnh đạm, vùng tay đánh ra một đạo năng lượng chui vào trong người của Dương Chiếu. Dưới tác dụng của cổ năng lượng này, hai tròng mắt của Dương Chiếu lập tức khôi phục sự thanh minh, kinh ngạc nhìn hết thảy mọi chuyện đang xảy ra trước mắt. Hồi tưởng mệnh lệnh và động tác vừa rồi của mình, trong nháy mắt, trên trán rịn ra mồ hôi. Sau khi tỉnh táo, rốt cuộc y đã khôi phục thần trí. Bị khí tức tà ma ảnh hưởng mà không thể chịu đựng được. Tâm tính như vậy, cũng có tư cách trở thành con cháu của Dương gia sao? Dương Lập Đình khinh thường khiển trách. Dương Chiếu đột nhiên biến sắc, cúi thấp đầu, ôm quyền. Khiến Thái trưởng lão thất vọng rồi. Dương Lập Đình hừ nhẹ một tiếng cũng không liếc y, sắc mặt Dương Chiếu không khỏi trắng bệch, xấu hổ vạn phần. Loại biểu hiện không thèm nhìn này khiến tâm tư của y lần nữa chịu dày vò, không khỏi sinh ra loại cảm giác mình quả thật không có bằng lão cửu. Ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, vội vàng bị xua tan. Y sợ hãi chính mình lại bị ảnh hưởng. Nếu thật sự là như vậy, thì sau này mình sợ rằng bất kể ra sao đều không thể nào ra mặt ở Dương gia. Người coi như là không tệ. Dương Lập Đình nhìn thoáng qua Dương Uy, nhẹ nhàng gật đầu. Dương Uy không quan tâm hơn thua, thần sắc tự nhiên nói. Đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão đã tán thưởng. Dương Chiếu bởi vì đủ loại nguyên nhân bị khí tà ma ảnh hưởng. Ngược lại là Dương Uy vẫn đủ khả năng bảo vệ bản tâm không có đổi. Đương nhiên sẽ được Dương Lập Đình xem trọng một chút. Tiểu cô nương này cũng là không có tệ. Một lão già dáng người hơi béo nhìn Thu Ước Mộng, cười hà hả một tiếng. Nàng cũng là một trong số ít những người không có bị ảnh hưởng. Người của Thu gia ta tất nhiên là không tệ rồi. Trên mặt của Thu đạo nhân hiện ra một tia ngạo khí. Biểu hiện của Thu Ước Mộng cũng làm cho lão tương đối vừa lòng. Dạ, xin bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Thu Ước Mộng tiến lên một bước sau khi thi lễ, lập tức hỏi. Dạ, không biết tám vị tiền bối giá lâm là muốn làm gì? Lúc nói chuyện, trên mặt hiện ra vẻ khẩn trương. Tám người bọn họ từ trước đến nay bất hiển sơn, bất lộ thủy, không màng chuyện thế sự. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng nguyên nhân là vì Dương Khai. Mà giờ khắc này trạng thái của Dương Khai cũng có chút bất ổn. Tám đại gia cùng với Thương Vân Tài Địa vốn là thủy hỏa bất dung, nhất là người thuộc thế hệ trước, cầm thù tà ma đến tận xương tủy. Để họ nhìn thấy Dương Khai lúc này, Thu Ước Mộng làm sao không có lo. Thu đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Muốn làm gì? Phải hỏi Dương huynh của ngươi. Việc này dù sao cũng là người của Dương gia bọn hắn gây ra chuyện. Thu Ước Mộng lập tức đưa ánh mắt nhìn về Dương Lập Định. Những người khác không nói được một lời, nhìn chăm chăm Dương Khai đang tẩy lễ dưới uy năng cuồng bạo của thiên địa. Thần sắc dần dần trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Trong lòng của Thu Ước Mộng không khỏi máy động, cảm giác hoảng sợ bất an lan tràn. Bây giờ sắc mặt của y rõ ràng là chán ghét đến cực điểm. Chẳng qua Dương Khai dù sao cũng là người của Dương gia, là vãn bối của y. Nếu như đổi lại là những người khác khi xuất hiện tình huống như vậy, sợ rằng sớm đã bị chém giết. Lão già này, người nên nhìn cho rõ, không nên có chủ ý gì vì thiếu chủ nhà ta, bằng không lão phu có thể không đáp ứng. Địa ma dường như không biết sống chết, nhai răng cười độc ác nói với Dương Lập Đình. Mặt mọi người đều biến sắc, lại có người dám đứng trước mặt cường giả có cảnh giới thần du trì thượng nói những lời như vậy. Nghe được lời của địa ma, tám người đồng loạt nhìn sang. Tám đạo thần thức trong nháy mắt đã tập trung trên người của địa ma. Địa ma hùng mãnh kích phát ra ma khí toàn thân, hô ứng với cổ năng lượng tà ác trong cơ thể Dương Khai, lập tức khiến tất cả mọi người đều sinh ra loại cảm giác tận thế đã đến. Hắn tu luyện tà công là do đi theo người ư? Dương Lập Đình không hề coi địa ma ra gì mà thản nhiên hỏi. Người đoán sai rồi. Địa ma chậm rãi lắc đầu, thần sắc không chút nào e ngại. Lão phù đây không có bản lĩnh dạy cho thiếu chủ. Một thân thành tựu của người đều là do tự mình tu luyện mà thôi. Dương gia các người có thể có được vị thiếu chủ như vậy là phúc khí của các người, phải che chở cho thật tốt. Tương lai Dương gia các người đã có thể trông cậy vào thiếu chủ rồi. Chương 525. Tất cả đều đã tới. Trước mắt bao nhiêu người, địa ma nói sằng nói bậy một hồi. Trước mặt tám đại cao thủ mà dám nói như vậy, khiến tất cả mọi người đều không ngừng liếc mắt nhìn y. Thật là không biết điều. Dương Lập Đình hừ lạnh một tiếng, phất tay tung ra một chưởng. Đối mặt với một chưởng này, thân hình địa ma không khỏi chùng xuống, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nhưng y vẫn cưng rắn như trước, mạnh mẽ chống cự. Ngược lại con rối huyết ma cách đó không xa chợt nổ tung, giống y như lúc Hướng Sở bị giết, đến cả hài cốt cũng không còn. Hai trong mắt của địa ma đột nhiên lóe ra hàn quang lạnh như băng, nhìn Dương Lập Đình. Thần sắc của tám vị cường giả đều ngây ra, dường như không nghĩ tới địa ma lại có thực lực cường đại có thể chống đỡ. Một chiêu này của Dương Lập Đình tuy không dùng toàn bộ thực lực, nhưng không phải là chiêu mà võ giả thần du cảnh có thể ngăn. Chỉ ít y cũng phải gãy xương, hộc máu, bị thương mà ngã xuống đất. Nhưng địa ma gần như chỉ khom người một chút. Điều này võ giả thần du cảnh căn bản không thể làm. Tuy Dương Lập Đình đã sớm thấy khó chịu với địa ma, nhưng dù gì y cũng là nhân vật đứng trong hàng ngũ đỉnh cao. Một chiêu không có hiệu quả, cũng không thể làm chuyện mất mặt là tiếp tục công kích địa ma, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không để ý tới địa ma. Địa ma không ngừng nhai răng cười độc ác, ánh mắt nhìn Dương Lập Đình bắt đầu trở nên nguy hiểm. Còn rối huyết ma luyện chế không có dễ, cứ như vậy mà bị một chưởng của Dương Lập Đình đánh thành bột mịn. Trong lòng của địa ma tất nhiên rất căm tức. Nhưng do e dè trạng thái và tình cảnh của Dương Khai vào giờ phút này, địa ma cũng chỉ có thể nén giận, không dám dây dưa. Dương tiền bối, Thu Ước Mộng hết sức cẩn thận hô lên một tiếng, trong lòng thấp thỏm bất an, bấp máy đôi môi khô khốc mấy lần rồi mới hạ giọng nói. Dương Khai đang dùng hết sức để đột phá cảnh giới. Người nếu có gì cần chỉ giáo có thể nói trước cho vạn bối biết được không? Vạn bối nhất định sẽ thay người chuyển đạt. Nàng chỉ dám suy đoán một ít ý nghĩ trong lòng của Dương Lập Đình, cũng không dám xác nhận. Chỉ có thể nói như vậy thay cho Dương Khai, tranh thủ thêm một ít thời gian, cũng trông cậy vào mối quan hệ huyết mạch thân tình với Dương Lập Đình mà sẽ không làm ra chuyện đoạn tuyệt. Nào biết, Dương Lập Đình căn bản không có để ý đến ý tứ của nàng. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Dương Khai đang tiếp thụ uy năng của thiên địa để tẩy lễ. Vẻ mặt vẫn hết sức lạnh lùng như ban nãy. Từ sau khi ý thức của Dương Khai đắm chìm vào trong đầu, năng lượng tà ác vẫn ngông nghênh phun ra ngoài mà không chút gián đoạn. Đến lúc này chẳng những không có dấu hiệu kiềm chế, ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Dương Lập Đình cau mày, sắc mặt của bảy vị cường giả khác xem ra cũng không được tốt. Dương huynh, tiểu tử này sợ rằng thật sự tẩu hỏa nhập ma. Lão già béo thở dài.